hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, mê cung xuất khẩu, chương 841, mê cung xuất khẩu không theo vào đi, là không nghĩ trở thành liên lụy. Nguyên bản vũ lực giá trị chính là mọi người kém cỏi nhất. Hiện tại lại bị thương chân, Bạch Vi lựa chọn lưu lại, thạch thất cùng thạch thất chi gian, cách thật dày vách đá, nhưu đầu nhân liền ở một chỗ khác, rít gào, thở hổn hển, đạp bước chân phát ra nặng nề tiếng vang, Thẩm Mặc cuối cùng xem một cái Bạch Vi, dỡ xuống trên cổ vòng cổ, mang theo con thỏ, dẫn đầu đẩy cửa ra, Đỗ Lai, A Toa Lợi Na cùng Leonid theo sát sau đó, cũng sôi nổi tháo xuống vòng cổ, trong bóng tối truyền đến đầu châu quái gầm nhẹ, ngay sau đó Leonid đóng cửa lại, tầm nhìn bị môn ngăn cách, vô pháp thấy môn kia đầu tình hình, Trần Huệ khẩn trương đi vào Bạch Vi bên người, đôi tay ngón tay gắt gao rối rắm ở bên nhau, bọn họ sẽ không có việc gì, Trần Huệ thấp giọng lẩm bẩm, không biết là nói cho Bạch Vi nghe, vẫn là nói cho chính mình nghe, phanh. Đột nhiên một tiếng vang lớn, Trần Huệ hoảng sợ, theo sau môn kia đầu vang lên thê lương gầm rú, giống vây đấu thú giống, lại giống hồ lang chu lên, thanh âm kia dọc theo vách đá lan tràn đến bốn phía. Hồi âm kích động, Trần Huệ kinh sợ trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến môn, tâm nhắc tới cổ họng, thẳng đến thanh âm kia một chút nhược đi xuống. Tiếng đánh nhau cũng không có. Hoàn toàn biến mất, môn từ trong sườn bị người kéo ra. Leonid đứng ở cửa, hắn trên vai miệng vết thương lần thứ hai xé rách, thấm khai một tầng đỏ sậm, trên mặt lại tràn đầy hưng phấn. Các ngươi mau tiến vào. Leonid kích động nói, nguyên lai này mê cung đơn giản như vậy. Xuất khẩu đã xuất hiện. Trần Huệ cùng Bạch Vi Hồ nghi ngạc nhiên không thôi. A Toa Lợi Na cũng chạy tới trước cửa. Vội vàng đối hai người nói, xuất khẩu, mê cung xuất khẩu xuất hiện. Trần Huệ nâng dậy Bạch Vi, chậm rãi đi vào kia gian thạch thất, chỉ thấy nghiêu đầu nhân vẫn không nhúc nhích ngã trên mặt đất. Thẩm Mặc Chính đạp lên nó trước ngực, cùng bích họa anh hùng tư thế tương tự. Hắn chậm rãi buông tay, đem kia thanh kiếm vĩnh viễn lưu tại nghiêu đầu nhân trong lồng ngực. Mà khoảng cách nghiêu đầu nhân bất quá 10 mét địa phương. Xuất hiện một mặt sáng lên hình vuông. Bọn họ đối loại này hình vuông quá quen thuộc bất quá. Bởi vì giám sát quan vì bọn họ mở ra mê cung nhập khẩu. Chính là như vậy một mặt phát ra bạch quang hình vuông. Tiến vào chiến dịch trò chơi khi, cũng là như thế này một mặt hình vuông. Đỗ Lai thở vào nhẹ nhõm, nhìn về phía Bạch Ấu Vi, chúng ta bị mấy người kia hại thảm. Nếu không phải bọn họ cầm đi thanh kiếm này, chúng ta đã sớm nên tìm được xuất khẩu, đồng mắc những người đó. Ngạnh sinh sinh cho bọn hắn đem mê cung khó khăn đề cao không biết nhiều ít cấp. A Toa Lợi Na nghĩ thông suốt này đó, tâm tình phức tạp, bọn họ bị nhốt lâu như vậy, lại không biết trong tay kiếm có thể cứu chính mình mệnh. Đương nhiên là bởi vì đói đến đánh mất lý trí, Leonid đối đại gia nói. Chúng ta cũng chạy nhanh đi thôi. Rốt cuộc có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Ta hiện tại đói đến có thể ăn xong một toàn bộ dương. Trần Huệ trần chờ hỏi. Liền, cứ như vậy đi ra ngoài. Rõ ràng không lâu trước đây còn cảm thấy tuyệt vọng. Nói như thế nào đi ra ngoài. Liền đi ra ngoài đâu. Cảm giác này hảo hoang đường. Đỗ Lai cười nói. Này mê cung vốn dĩ không khó. Là chúng ta ngay từ đầu bị lầm đạo, nếu không ở nghiêu đầu nhân không ngừng bị sống lại khi. Chúng ta cũng không đến mức như vậy chật vật hắn huy khai trước người còn sót lại phi trùng. Nhìn về phía kia mặt sáng lên hình vuông, từ sở không có quá nhẹ nhàng, rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Đỗ Lai cất bước chiều hình vuông đi đến, đã gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài, đi gặp Phó Diệu Tuyết. Thẩm Mặc cũng đi đến Bạch Vi trước mặt, hắn phát gian cùng cánh tay vẫn có màu đen phi trùng xoay quanh. Đi thôi, Thẩm Mặc mặt vô biểu tình lau sạch những cái đó nhiễu người sâu. Nhàn nhạt nói, này đó sâu không dứt, không biết sau khi rời khỏi đây có thể hay không biến mất. Bạch Vi nhìn Thẩm Mặc, lại do dự nhìn về phía Đỗ Lai, thật sự liền như vậy đi sao? Chìa khóa còn không có tìm đủ, bích họa mặt sau cửa sắt cũng không có mở ra. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.